Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Tân Thành. Lam Minh Đường gặp Mộ Hàm Hương tiếp nhận thánh chỉ, rất là thỏa mãn, hai tay chắp sau lưng nói: "Trình Thanh Hàn, hoàng thượng đối lần này hôn sự cực kỳ chú trọng. 15 ngày ấy, ngươi và Tạ Lệ Nhàn thành thân thời điểm, thậm chí sẽ có Khâm Sai đại thần đến đây thay hắn chúc mừng. Đừng để cho hoàng thượng thất vọng a." Nói xong, Lam Minh Đường lại đối Lý Khuyết cùng Tống Dục Minh nói: "Nhị đệ tam đệ, chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, đi thôi." Mãi cho đến Lam Minh Đường ba huynh đệ ly khai phòng khách, Mộ Hàm Hương mới mặt âm trầm đứng lên. Hắn thất đại trưởng lão cũng đều từng cái sắc mặt khá khó xử xem. Thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm nói: "Tông chủ, hoàng thượng bộc phát lão hồ đồ, ngươi là loại nào thân phận? Hắn cũng dám cho Trình Thanh Hàn chỉ hôn." Đại trưởng lão khẽ thở dài một cái nói: "Tông chủ, nghĩ lại, lão thân nghe nói hoàng thượng gần đây thân thể kém xa trước đây, rất có thể không lâu liền muốn rời xa nhân thế. Hoàng thượng là khai sáng chi quân, theo lý mà nói, định sẽ không làm chuyện như vậy đến, nhưng hắn lại làm. Bây giờ các hoàng tử bên trong chỉ có đại hoàng tử một người tại vương đô. Lão thân rất là hoài nghi, đây chính là đại hoàng tử giả hoàng thượng chi thủ trở nên. Hắn đây là tại cho tông chủ và ta Lưu Ly Tông truyền đạt tối hậu thư. Không năng thần phục cho hắn, liền để chúng ta hủy diệt." Ngũ trưởng lão Minh Thời nói: "Tông chủ, đại trưởng lão nói rất có đạo lý. Tại bây giờ toàn bộ đại dư quốc, chỉ có ta Lưu Ly Tông cùng kiếm thánh Tạ Thanh Trác một nhà hoàn toàn không nhận triều đình khống chế. Xem hiện tại hình thức, đại hoàng tử vốn là muốn mời chào cô ra vì lấy cớ. Trên thực tế nhưng là muốn hắn trừ làm con tin. Bây giờ tông chủ không đồng ý, hắn liền quyết tâm để cho ta Lưu Ly Tông cùng kiếm thánh đánh nhau. Mọi người đều biết, Tạ Thanh Trác giết cha giết mẹ, duy chỉ có đem Tạ Lệ Nhàn coi là chân bảo. Bây giờ hoàng thượng cái này thánh chỉ vừa ra, Tạ Thanh Trác không phải là giết cô ra không thể. Kế sách này thật sự là thâm độc tột cùng." Bạch Lộ Hạm trên mặt đều là oán giận chi sắc. "Mặc kệ chúng ta có chấp nhận hay không, tông chủ lần này đều rơi mặt mũi. Đường đường võ thần, dĩ nhiên rơi vào muốn cùng người khác chia sẻ chồng mình. Thứ nhất thánh chỉ xuống đến, lại để cho tông chủ trở thành thế nhân trò cười. Lại để cho Tạ Thanh Trác cùng ta Lưu Ly Tông trở thành kẻ thù truyền kiếp. Ha ha, tốt, mọi người tất cả không nên tranh cãi." Mộ Hàm Hương thật dài đĩa, mà, thở dài khẩu khí đạo: "Ta cha mẹ lập tức cũng muốn tới. Nếu là bọn họ biết rõ ta cưới một cái xuất thân thảo mãng phu quân, bây giờ hắn còn muốn cưới một nữ nhân khác làm bình thê." Ta tất cả trưởng lão nhất tề hít sâu một hơi. Bạch Lộ Hạm vội la lên: "Mau nhanh ngăn cản bọn họ đi tới. Liền nói ngươi hiện tại không còn thời gian." "Không được, bọn hắn đã tại trên đường." Mộ Hàm Hương vẻ mặt mệt mỏi liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, hướng phía tông chủ đi ra ngoài cung điện đạo: "Mấy ngày nay ai cũng đừng đến tìm ta." Nhìn lấy Mộ Hàm Hương ly khai bóng lưng, Trình Thanh Hàn cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Đi tới Bách Thảo Lâm, tìm được Liệt Diễm, ngửa đầu nằm ở trên người nó. Trình Thanh Hàn trong đầu cũng loạn thành nhất đoàn. Hắn mơ hồ có chút hối hận đêm đó không cầm được. Tại Mộ Hàm Hương bên trong Đại La Quốc quốc sư U Minh cái kia dâm côn đặc chế xuân dược lúc cùng nàng triền miên cả đêm. Nếu như không có cái này chàng diễm ngộ, hắn cùng Mộ Hàm Hương liền sẽ không phát triển đến bây giờ cục diện. Có thể, hắn hiện tại vẫn ở chỗ cũ cái nào như là Tư Quý Trấn một dạng hẻo lánh chi địa mai danh ẩn tích còn sống. Tạ Thanh Trác sao? Trình Thanh Hàn từ trên ngựa ngồi xuống, lầm bầm, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, ly khai Bách Thảo Lâm. "Vậy thì đi gặp hắn một chút cùng muội muội của hắn tốt." Vừa mới đi qua thất trưởng lão cung điện quảng trường chỗ, chỉ thấy thất hoàng tử Lê Nhượng Phong lúc này cũng đang vội vã mà từ trong cung điện đi tới. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn cũng không tại thất trưởng lão cung điện dừng lại, mà là phải ly khai. Lê Nhượng Phong đi nhanh qua đây, hỏi, hôm nay ngươi không tu luyện sao? Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, không, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Được rồi, ta cũng muốn đi ra ngoài, cùng đi một đoạn đường. Lê Nhượng Phong vẻ mặt khẩn cầu, tùy ngươi, Trình Thanh Hàn thản nhiên nói. Lê Nhượng Phong từ trong tông môn khiêng một con tuấn mã. Hai người kề vai cưỡi xuất tông môn, lại cùng nhau ra Lạc Nhật Thành, cuối cùng lại đồng thời đi trước Tân Thành trên đường. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày nói, thất hoàng tử, ngươi không cần cùng ta cùng đi. Lê Nhượng Phong cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trình Thanh Hàn nghĩ thông suốt một ít, muốn trợ giúp chính mình. Nếu không tốt, cũng là có lời nói muốn cùng tự mình nói. Lại không nghĩ rằng, Trình Thanh Hàn nói lời như vậy. Như vậy nói cách khác, Trình Thanh Hàn từ trước đến nay hắn đi tới, cũng không phải là hắn muốn lý do, mà là hắn trên thực tế cũng giống như mình tầm nhìn. Tân Thành, người cũng muốn đi Tân Thành. Lê Nhượng Phong hỏi, Trình Thanh Hàn nghi ngờ quan sát liếc mắt Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong cười khổ nói, ta liền không dối gạt ngươi, ta là thật đi Tân Thành, ta muốn đi tìm kiếm Thánh Tạ Thanh Trác, mời hắn xuất sơn giúp ta. Bây giờ Đại Dư quốc cảnh nội thế lực, vẫn có thể đưa đến một điểm trợ giúp, trừ Lưu Ly Tông chính là kiếm thánh, còn như Lưu Ly Tông, tông chủ nàng chuyên tâm muốn không đếm xỉa đến, ta không có biện pháp cũng không bất luận cái gì có thể cho nàng ủng hộ ta đồ vật. Chỉ có đi thử một chút kiếm thánh. Đối với hắn, ta ngược lại có một chút nắm chặt. Tạ Thanh Trác cũng không phải là người lương thiện. Gặp Lê Nhượng Phong quyết tâm, Trình Thanh Hàn vẫn là không có nhịn xuống đạo. Ngươi sẽ không nghĩ tới, coi như hắn giúp ngươi, cũng vô cùng có khả năng từ nay về sau, ngươi chỉ là hắn khôi lỗi mà thôi. Lê Nhượng Phong ha hả cười mấy tiếng nói, cho dù hắn muốn ta tính mệnh, ta cũng sẽ không tiếc. Nói xong, Lê Nhượng Phong một dục ngựa roi, tuấn mã hướng phía trước mặt chạy như điên. Trình Thanh Hàn thấy thế, vỗ xuống liệt diễm cái mông, đuổi mà lên. Tân Thành, Đại Dư quốc một cái nhìn như không có danh tiếng gì tiểu thành, người ở đây miệng chỉ có Lạc Nhật Thành 1/3 chưa đủ. Nhưng mà, Tân Thành lại bị xưng là thế gian hòa bình nhất thành trí. Ở chỗ này, ngươi tuyệt đối xem không đến bất luận cái gì đánh lộn cùng ẩu đả. Cho dù là nơi đây thành chủ cùng binh sĩ, đang đối mặt bách tính thời điểm đều hòa hòa khí khí. Cứ nghe, Tân Thành ngục giam đã có 10 năm là ở vào bỏ trống. Bên trong không có một cái tội phạm. Cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì Tân Thành là kiếm thánh Tạ Thanh Trác chỗ ở. Từ 10 năm trước kiếm thánh Tạ Thanh Trác giết cha giết mẹ trở thành đứng đầu một nhà tới nay, bất kỳ cái gì mọi người không dám ở Tân Thành làm ra bất luận cái gì không hiền lành hành vi. Không người nào dám khiêu chiến Tạ Thanh Trác tính nhẫn nại. Cũng không có ai dám khiêu chiến Tạ Thanh Trác quyền uy. Phàm là khiêu chiến qua, đều tại ngày thứ hai lặng yên không một tiếng động mà từ nhân thế ở giữa tiêu thất. Trong lúc này còn bao gồm trước một đời thập đại võ thần một trong Đao Võ Thần Triệu Khiêm. Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong chạy tới Tân Thành thời điểm, nhìn lấy bốn phía khiêm cung lễ phép bách tính, đều không khỏi có chút thán phục. Lần nữa thành diện mạo đến xem, người thậm chí căn bản sẽ không nghĩ tới, Đại Dư quốc lại vẫn ở vào Đại Hạ quốc gót sắt trà đạp phía dưới. Tiến vào Tân Thành không lâu, liền thấy trên đường không ít bách tính nhao nhao cùng Lê Nhượng Phong chào hỏi. Buổi sáng tốt, lại tìm đến kiếm thánh đại nhân. Hôm qua chưa thấy kiếm thánh đại nhân sao? Lê Nhượng Phong cười từng cái cùng bọn họ hồi ứng. Gặp Trình Thanh Hàn nhìn mình, Lê Nhượng Phong nói, ta hôm qua đã tới. Bất quá hắn liền gặp ta một mặt cơ hội cũng không cho. Ta bị thủ vệ ngăn ở hắn ngoài phủ đệ, liền đại cũng không có cửa đi vào. Trình Thanh Hàn hơi có chút đồng tình nhìn lấy Lê Nhượng Phong, nói, ngươi đường đường một cái hoàng tử lại gặp chịu đối đãi như vậy. Ủy khuất ngươi, cũng không ủy khuất, chỉ cần hắn có thể bằng lòng giúp ta, đây hết thảy lại coi là cái gì. Lê Nhượng Phong vẻ mặt không để bụng. Hai người đi tới kiếm thánh phủ đệ, Đây là một chỗ nhìn qua cực kỳ người dân bình thường, phòng liên tiếp nơi ở. Bốn phía bị đốm bác tường viện vây, kéo gần trăm trượng, tường viện phạm vi trăm trượng bên trong. Xem không đến bất luận cái gì một chỗ hắn nhà dân. Tại kiếm thánh phủ đệ nơi cửa chính, trên đầu cửa treo một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng phủ đầy đủ loại vết kiếm. Trên đó viết hai chữ to, Tạ phủ. Lúc này, ngoài cửa lớn, hai cái người mặc có chút xa hoa, bên hông treo bội kiếm thanh niên nam tử chính nhìn không chớp mắt đĩa. Mà, đứng ở hai bên, cho dù Lê Nhượng Phong cùng Trình Thanh Hàn dắt ngựa qua đây, bọn hắn cũng không có phản ứng chút nào. Lê Nhượng Phong buông ra cương ngựa, vỗ vỗ y phục, dị thường trang trọng mà đi đi lên, hướng hai thanh niên nam tử khom lưng thi lễ một cái nói. Xin hỏi, kiếm thánh đại nhân hôm nay có đó không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.